Giá Kê, ngươi còn chưa chết sao? Ngươi mới chết ấy. Con Giá Kê mất hứng, hừ lạnh một tiếng, có vẻ như lúc này đã thừa nhận mình là Giá Kê rồi. Sau đó lại vội vàng hỏi, người xấu, nơi này đã xảy ra chuyện gì rồi vậy? Dược Thiên Sầu không có tâm tư nói chuyện tào lao cùng nó, mà cảnh giác nhìn lên bầu trời bốn phía xung quanh, tùy thời chuẩn bị tránh né sự truy sát của ma thần. Nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là, dường như trong chốc lát, ma thần cũng không thể tìm ra được địa phương mà bọn hắn đang ẩn náu. Ở dưới sự thúc giục của con Giá Kê, hắn đem chuyện ma thần đuổi giết mình đơn giản kể ra. Theo sau, lại nhìn chằm chằm vào con hùng sư ở dưới chân nó, hỏi, vị này là ai? Con Giá Kê dương dương tự đắc, giới thiệu, Thải Vũ Sư Vương, hậu duệ của thần thú thủ hộ Phượng Hoàng Thần Miếu trong thần hư cảnh. Ngươi đừng thấy bây giờ tu vi của nó chẳng ra gì, nếu như được truyền thừa thì nó sẽ trở nên cực kỳ lợi hại đó.